Chương 1470, giải hoàng đạo sinh vật. Cầu toàn định. Chương 1470, giải hoàng đạo sinh vật cầu toàn định ghê tởm á, vẫn là đã muộn sao? Len Tạ Dị chợt đạp một cái bên cạnh đại môn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, chuông điện thoại di động cũng là đột nhiên vang lên. Đó là Len Tạ Dị điện thoại tiếng chuông. Chỉ thấy hắn cầm điện thoại di động lên, cũng không biết là nhận được điện thoại của ai, lập tức sắc mặt chính là thay đổi lên. Sau đó, hắn liền dẫn Diên Châu hướng về xa xa tiến phát. Mà lúc này ở phía xa, theo kia giải hoàng đạo nguyên tràng động vật bắt đầu ló đầu ra, nguyên bản rừng sắt ở Tokyo khu vực cảng bên trên trăm chiến thuyền quân hạm, cũng là bắt đầu phát ra thuộc với bọn họ giống giận. Hơn mấy trăm ngàn đạo đạn, như không cần tiền một dạng, chợt mà từ kia rừng sắt ở cảng khẩu hơn 10 chiến thuyền quân hạm trong bộ phát ra, hướng về xa xa mười mấy dặm bên ngoài giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thân thể hành kích đi. Những thứ này đạo đạn, có chút đúng chuyên trở nhất mới cương cường, có chút thì là mang theo sinh vật một ngày va chạm vào, liền ngay lập tức sẽ bị ăn mòn độc khí. Mà trừ cái này một ít ở ngoài sáng đạo đạn ở ngoài, ở dưới nước hơn 10 chiến thuyền tàu ngầm, cũng là ở trong yên lặng phát bắn ra thuộc về bọn họ công kích. Đại lượng đặc chủng ngư lôi, từ tàu ngầm lưỡng đoan lặng yên không một tiếng động bắn ra, hướng về xa xa giải hoàng đạo sinh vật nằm ở dưới nước thân thể hoành kích đi. Từng đạo như mũi tên ngư xuyên toa ở giữa cuộn sóng, bắt đầu ở dưới nước hiện lên dựng lên. Đó là ngư lôi nhanh chóng xuyên qua đáy nước sở lưu lại vết tích. Tiếp đó, kế tiếp nào đó phút chốc, những thứ này trải qua nghiêm mật tính toán nhất lớn uy lực đạo đạn, còn có này ngư lôi đều là tại đồng nhất thời gian địa mệnh chung kia giải hoàng đạo sinh vật thân thể. Hỏa quang hỏa nổ ầm bạo tạc kiên vụ, lập tức liền bao phủ một mảnh kia hải vực. Kia bạo tạc hình thành sóng xung kích, thậm chí tạo thành một lớp gần đẳng thập mấy thước cuộn sóng, hướng về bên bờ phách đánh tới. Nếu như lúc này còn có người sinh hoạt tại Tokyo vòng ngoài cảng phụ cận nói. Như vậy, ở sau nửa giờ, kia trải qua suy yếu sau đó cũng sẽ có 10 thước sóng biển, cũng sẽ đem cái này một mảnh cảng cho bao phủ hoàn toàn đi. Chỉ ít, chương tường đám người chỗ ở cái này một tòa gần sát cảng khẩu bãi bỏ chấn nhỏ, đúng nhất định sẽ bị dìm ngập. Này rừng sắt ở cái này một cái bãi bỏ cảng phụ cận vứt bỏ ngư thuyền, cũng là sẽ trong nháy mắt bị đánh ra thành mảnh nhỏ, hoặc là bị chuyển rời trên bên bờ. Sau đó, che mất phía sau bọn họ một mảnh kia quỷ dị nhiệt đái vũ lâm. Thế nhưng, những thứ này đều là không trọng yếu. Nếu như vậy khả năng công kích đối với giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thấu hiệu lời nói, thân là Tokyo khu vực cao nhất những người nắm quyền là rất nguyện ý lấy như vậy giá cao đổi lấy. Bởi vì, một ngày để giải hoàng đạo sinh vật tấn công vào Tokyo khu vực nói. Vậy liền không phải là bị sóng biển bao phủ một bộ phận địa khu như vậy giá cao, mà là cả một cái Tokyo khu vực đều sẽ bị hủy diệt đi. Kia giải hoàng đạo nguyên tràng động vật mặc dù là làm không được đem Tokyo khu vực nhân loại cho tiêu diệt hết, nhưng nó lại là có thể không nhìn đá lớn bia ảnh hưởng, đem vậy cũng lấy khu trục đại bộ phận LV5 sau đây nguyên tràng động vật đá lớn bia phá đi. Để kia chung quanh nguyên tràng động vật làm đến nơi đến chốn, hủy diệt cái này một cái địa phương. Trọng yếu hơn chính là, vậy hay là một con thủy sinh nguyên tràng động vật kia mà. Ai cũng không biết, sao đủ ở trong biển rộng sinh tồn nguyên tràng động vật, sẽ có cái gì dạng công kích phương xì kỳ. Coi như là trực tiếp nhấc lên một hồi sóng biển đến, đem Tokyo khu vực đem phá hủy diệt, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Bất quá, kết cục nhất định để này Tokyo khu vực người nắm quyền thất vọng rồi. Không được, chỉ nếu như là giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, đều là không có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Điểm này phân lượng công kích, sợ rằng chỉ xứng cho nó cù lét đi. Trương Tường nhìn phía xa vậy không đoa nở bốc lên lửa đạn quan mang, hơi lắc đầu. Như vậy pháo hỏa công đánh còn không được sao? Bên cạnh hạ thế lọ lì trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc khuôn mặt tới. Đúng. Mặc dù nói cù lét đúng tương đối khoa trương một ít. Bất quá, ngươi cũng nên biết tấn thăng đến giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thân thể, rốt cuộc là có bao nhiêu cứng rắn chứ chúng nó thân thể cứng rắn nhất địa phương, thậm chí là tiếp cận kim cương trình độ. Tuy là bình quân cường độ, chỉ có một chút phổ thông hợp kim cường độ mà thôi. Thế nhưng, nếu như phối hợp với nó kia nghịch thiên bình phục hợp lực, sợ rằng chỉ cần không phải trực tiếp đánh nát trái tim của bọn nó, hay hoặc giả là đại nào nói, công kích chắc là sẽ không có hiệu quả. Trương Tường hướng về hạ thế lọ ly giải thích. Mà xa xa chẳng cảnh, cũng là chứng minh rồi Trương Tường thuyết pháp. ở kia rằng có hơn 3 phút lửa đạn dừng lại sau đó, kèm theo gió thổi trên biển hiu hiu, một con kia giải hoàng đạo nguyên tràng động vật thân thể, cũng là bắt đầu từ từ bị triển lộ ra. Ô một tiếng như kình ngư một dạng thâm thúy thanh âm, từ xa phương truyền lại mà tới. Đối phương kia lộ ra mặt biển gần đảm hơn 500 thước thân thể, dĩ nhiên là một điểm thương tổn đều không có thể hiện lộ ra. Hay hoặc là, vừa mới đúng quả thực có hiệu quả. Nhưng ở nguyên tràng động vật kia siêu cường khép lại năng lực tu bổ phía dưới, đã là tiếp cận hoàn toàn khỏi rồi. Sợ rằng, một cái này giải hoàng đạo sinh vật tái sinh năng lực cấp bậc là LV3 đi. Trương Tường ở trong tối tự suy đoán lấy. Hay là tái sinh năng lực, chính là nguyên tràng động vật tái sinh năng lực mạnh yếu phân cấp. Tái sinh năng lực đẳng cấp, theo nguyên tràng động vật cấp bậc không có co ảnh hưởng, cũng không tính đúng yếu nhất có thể bị súng ống giải quyết nguyên tràng động vật giai đoạn 1. Cũng có thể sở hữu LV4 đẳng cấp tái sinh năng lực. Thông thường hỏa chế vũ khí có thể sát hại cá thể bị định nghĩa là tái sinh đẳng cấp 1 LV1, phần lớn nguyên tràng động vật cùng lúc đầu giả đều thuộc về đẳng cấp này, không thuộc về đẳng cấp này bị định nghĩa là đẳng cấp 2 LV2 trở lên. Đẳng cấp 2 LV2 đó là có thể chống lại thông thường hỏa chế vũ khí, cần trảm thủ hoặc là tưới lên nhiên liệu thiêu đốt khả năng đánh ngã trình độ. Tới đẳng cấp 3, chính là cắt cánh tay cũng có thể tái sinh hoặc là trở lại nguyên lai, tế bào trong lúc đó tựa hồ sẽ hô ứng lẫn nhau. Chỉ có hủy diệt đi trái tim, hay hoặc giả là đâm thủng đại não, mới có thể thiết thực mà giết chết chúng nó. Còn như đẳng cấp 4 LV4 tồn tại, thì là cho dù mất đi trong cơ thể phần lớn nội tạng cũng có thể tái sinh, muốn làm rơi lời của nó cần ngay cả không còn sót lại một chút cặn mà tiêu diệt. Trương Tường chính là lấy giết chết một con tái sinh đẳng cấp vì LV4. Giai đoạn cũng vì LV4 nguyên tràng động vật, chỉ có tại làm sao ngắn một cái sủ kỳ no bên trong, tấn thăng đến ịp bài vị 99. Đương nhiên, Trương Tường vẫn còn ở trong đồn đãi, nghe nói qua trên lý luận tồn tại lấy tái sinh năng lực vì LV5 tồn tại. Nếu như nguyên tràng động vật tái sinh đạt được đẳng cấp ngũ LV5 lời nói. Như vậy, đến rồi kia một cái thời điểm, cho dù đem đối phương vứt xuống cực thấp ôn hoặc là chân không hoặc cân nhắc thiên độ trong nham tương. Đối phương chỉ cần tổn thất một bộ phận tế bào dùng để thích ứng hoàn cảnh về sau liền có thể tái sinh. Hơn nữa còn là phần tử cấp bậc tái sinh. Lấy năm 2031 khoa học trình độ không có thể giết chết nó vật lý thủ đoạn, ngoại trừ siêu hỏa chế vật phẩm bên ngoài, liền không có vật phẩm có thể giết chết nó. Nhưng may mắn, hiện nay còn không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy, có bất kỳ nguyên tràng động vật có LV5 đẳng cấp tái sinh năng lực. The S cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.